tìm một vòng, không tìm được nơi thích hợp, nhánh cây thì e rằng không thể chịu được sức nặng, đá lại không có nơi cố định. Lỗ Đạt Mã ngồi xuống phát ngốc đến cả buổi, đột nhiên nhớ tới sừng của con mồi hôm nay, cầm nó rồi cắm ở giữa khe nham thạch là có thể cố định thang dây thôi. Quyết định chủ ý, Lỗ Đạt Mã leo lên nệm rơm được xếp thành giường, an tâm đi ngủ. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Không có bị muỗi đốt, ngủ ở trên nệm rơm mềm mại, bên cạnh còn có đồng bạn cường đại như Dạ. Một đêm này Lỗ Đạt Mã ngủ được cực kỳ an ổn. Thời điểm tỉnh lại lần nữa thì thấy trên mặt Dạ tràn đầy uất ức, dơ váy ngắn lên đứng ở trước mặt mình. Dạ, Lỗ Đạt Mã không hiểu ra sao, đây là thế nào? Dạ bắt đầu vua tay múa chân vừa ra dấu vừa ô oa giải thích, nhấc tay lên, tạp dề ở bên hông liền rớt xuống. Tiểu huynh đệ cường tráng cũng theo động tác của hắn mà gật đầu gửi lời chào với Lỗ Đạt Mã. Được rồi, Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là thời điểm biến thân làm hư cái váy. Làm sao bây giờ, nơi này cũng không có cái gì tương tự như dây thun, cũng không thể để cho hắn cả đời không biến thân được, nếu không, để cho hắn cởi trần. Hiển nhiên, Giả cũng sẽ không đồng ý. Lỗ Đạt Mã nhìn trên người Giả vậy mà cũng tam giác ngược với cơ bụng 6 múi, còn có hai chân thon dài kiện mỹ thì ngẩn người ra. Vóc người này thả vào thế giới mình sinh hoạt lúc trước hoàn toàn có thể đi làm người mẫu, sẽ mê hoặc biết bao nhiêu tiểu cô nương nha. Nói thật, khả năng khôi phục sức khỏe của người này sự thật rất mạnh, thời điểm nhặt được hắn ở trên thảo nguyên còn bệnh tiểu tụy, da bọc xương, lúc này chỉ mới mấy ngày thôi, liền thay đổi thành tiên sinh khỏe đẹp. Ngay cả bộ dáng con báo của hắn, da lông cũng vừa đen vừa sáng, nào còn có dáng vẻ hỗn loạn lúc bị thương. Ý thức được hình như mình thất thần, Lỗ Đạt Mã lúng túng mím môi nhìn về phía Dạ, hắc hắc, cười hai tiếng. Vốn là một đôi mắt màu tím sẫm đầy cõi lòng mong đợi nhìn Lỗ Đạt Mã, đột nhiên Dạ hóa thân làm tiểu báo, u oán, hờ, một tiếng, liền chui vào trong sơn động. Đây là tình huống gì? Không phải là hắn hiểu lầm mình đang chê cười hắn làm hư y phục đi. Kiêu ủa thật là Lỗ Đạt Mã không có đoán sai. Lúc này, Dạ đang nằm úp sấp ở tận cùng bên trong sơn động, mặt ngó về phía vách động, cái đầu đặt lên ở chân trước, cái đuôi to thật dài mất hứng vung vẫy. Lỗ Đạt Mã đi vào tìm, liền thấy tình cảnh như vậy. Thật đúng là tức giận á. Trên mặt Lỗ Đạt Mã không dám biểu hiện ra, chỉ cười trộm ở trong lòng. Dạ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có cười nhạo ngươi, ta là đang cười mình làm không tốt không bền chắc. Dạ ngước mắt liếc nàng một cái. Chỉ hờ một tiếng liền xoay đầu lại về phía vách động, âm thanh cái đuôi to vỗ vào mặt đất so với mới vừa lại vang hơn rất nhiều. Dạ, ngoan nào, ta giúp ngươi vá lại, không tức giận nha. Lỗ Đạt Mã cũng không quản hắn có thể nghe hiểu hay không. Dù sao cũng vừa khoa tay múa chân vừa giải thích thêm, cuối cùng lại gãi dưới cổ, gãi cằm, kèm thêm xoa xoa cái bụng cho hắn, cuối cùng mới dỗ được. Dạ mặc cái, tạp dề, Lỗ Đạt Mã khâu vá sửa lại xong thì hài lòng vòng vo hai vòng, cõng nàng xuống vách đá. Lỗ Đạt Mã nhớ kỹ hai cái sừng to của ngựa sừng trâu, từ trên lưng Dạ leo xuống liền chạy thẳng tới đống xương thú ngày hôm qua còn để lại, lấy ra cúp đao cố gắng tách cái đầu của nó ra. Mất sức của chín trâu hai hổ, mới tháo xuống một cái sừng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Dạ chất lên bó củi thật cao. Trong tay giơ lên hai cái chân sau được lột sạch ra, đứng ở nơi đó nghi hoặc nhìn nàng.